Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 269, chương 70. Hằng ngày, thật dài một quãng thời gian, Hopfa mới thích ứng chính mình kỳ lạ ngắn ngủi kỳ nghỉ. Dài đến một từ năm đó, hay là dòng giã 4. Năm từ năm đó hắn không phải ở làm người, chính là đang bị người làm hoặc là chính là ở làm cùng bị làm trên đường có thể mấy ngày nay. Hắn nghĩ ăn thì ăn, nghĩ ngủ là ngủ, chỉ cần hắn cũng không sợ ác mộng hắn thậm chí có thể cả ngày đều hang ổ ở trên giường không xử. Dụng đến có điều hắn vẫn là không muốn làm ác mộng. Vì lẽ đó hầu như mỗi ngày đều sẽ dùng minh tưởng để thay thế giấc ngủ. Bởi hắn trước đây chết qua một lần, bị đêm chi thần cứu sau khi trở về, hầu như không thể thấy thái dương, vì lẽ đó hắn bình thường sẽ ở ban ngày thời điểm minh tưởng. Buổi tối thời điểm lại đi nữa đi dạo phố, ở 24 giờ tiệm tạp hóa mua một ít đồ ăn cũng may London là quốc tế hóa thành thị. Sống về đêm tương đương phong phú, có điều có thể đừng sẽ sai ý. Ở đường Ninh phố phụ cận một vùng, mạc hợp quan lớn đông đảo, khu đèn đỏ là nhất định không tồn tại, bẩn loạn kém cũng là không tồn tại bởi vì thời chiến. Những cao quan kia tăng ca đến đêm khuya suốt đêm cơ bản đều là trạng thái bình thường. Một tên quan lớn tăng ca cũng là mang ý nghĩa hắn dưới tay ban ngành đều muốn theo tăng ca. Vì lẽ đó nơi này buổi tối dĩ nhiên ngoài dự đoán mọi người náo nhiệt hắn thường thường có thể nhìn. Thấy đường Ninh phố cái kia quạt đóng chặt hàng rào sắt sau. Xe cộ ra ra vào vào, tới tới lui lui hắn thậm chí tận mắt nhìn thấy cái kia bụng phệ tên béo mang đỉnh đầu mũ đen. Cầm trong tay một cái đoạn trường, từ một chiếc màu đen Daimler DB18 bên trong chui ra. Ra vào đường Ninh phố lần thứ nhất thấy thời điểm, hắn có thể mới mẻ hỏng rồi. Đây chính là cùng Stalin, Roosevelt, Hitler nổi tiếng ngang nhau nhân vật, dĩ vãng chỉ có thể ở sách lịch sử bên trong, nhìn bức ảnh cái gì có thể mấy ngày vừa qua. Hắn cũng là quen thuộc bởi nhĩ lực rất tốt, tình cờ khuya khoắt thời điểm. Hắn thậm chí có thể nghe được xa xa đường Ninh phố số 10 sức xin ở hí lên lực kiệt quay về điện. Thoại hô món đồ gì? Hô xong sau khi lại là thư ký bùm bùm đánh máy in âm thanh có lúc hắn còn có thể nghe được bồn cầu. Xả nước âm thanh, cùng với hắn hùng hùng hổ hổ hút thuốc âm thanh theo Big Ben đi về phía trước một con phố khác. Có rất nhiều bí mật, nhưng quy cách phi thường cao phòng ăn cùng rượu đi. 24 giờ kinh doanh, mặc dù không ai đi vào, bên trong cũng sáng màu da cam tao nhã ánh đèn dịu dịu chỉ có điều đi vào đã nếm thử một lần sau. Khi, Hopfa liền bị cái kia trên thực đơn giá cả cho dọa dẫm. Hắn cảm thấy đến chỉ có chính mình đem mình giết chết. Sau đó đem đầu mình cầm cho đổi tiền, mới có thể ở đây hàng ngày tiêu phí. Đương nhiên nơi này cũng có rất nhiều tiệm bán quần áo, đều là phi thường xa hoa làm riêng thủ công Âu phục tiệm. Cũng không biết là quen thuộc vẫn là tuổi tác chưa tới, Hopfa đều là không thích loại kia xem ra phi thường chính thức Âu phục. Loại kia quần áo có thể đổi thành Tom Riddle đến xuyên sẽ phi thường vừa vặn. Hắn thích nhất vẫn là loại kia đơn giản nhất đồ lao động hoặc là nhàn nhã trang phục. Có thể hắn trời sinh liền rất chủ nghĩa xã hội, những kia tiêu chí thẳng tắp Âu phục tổng nhường hắn cảm thấy đến có chút không kịp thở. Ở Miranda nhà ở tạm ngày thứ hai buổi tối, hắn nhường Miranda cưỡi đầu máy dẫn hắn đi tới London sóng nhiều bi lâu đường thị trường. Ở nơi đó tìm tòi một thân sạch sẽ quần áo, Miranda lao lực tâm tư giúp hắn chọn. Có điều bởi hắn đinh tai cùng màu tóc, vì lẽ đó bất kể như thế nào phối hợp đều có vẻ rất lưu manh. Dùng Miranda tới nói, hắn quả thực chính là cái lang thang nghệ thuật gia, là không thể đi chính thức trường hợp Miranda ở hắn ở lại thời điểm. Từng lời thề son sắt biểu thị muốn mỗi ngày cho hắn làm bữa sáng. Có thể sự thực là nàng cũng không phải một cái chịu khó cô gái. Nàng bình thường đều sẽ ngủ thẳng mặt trời lên cao mới sẽ rời giường. Mà chờ nàng sau khi rời giường đều sẽ phát hiện, hốp pha cửa phòng trói chặt, căn bản gõ không ra. Trên thực tế, nàng cũng rất ít có thể nhìn thấy hốp pha bản thân, bởi vì hai người làm việc và nghỉ ngơi hoàn toàn là ngược lại, nàng ban ngày sẽ đi chấp hành Hogwarts sắp xếp tuần tra phòng hộ nhiệm vụ, chỉ có ở lúc ăn cơm tối mới sẽ trở về. Bobo nói một ít ban ngày bên trong gặp phải sự tình, hoặc là cùng đi bên ngoài đi dạo phố, mua vài món đồ, ăn ăn khuya cái gì. Hốp pha cũng không có nói cho Miranda trên người mình phát sinh sự tình. Hắn cảm giác mình trên người chuyện đã xảy ra đại đa số người là không chịu nhận, có thể cũng may. Miranda cũng không được hỏi nhiều qua hắn tại sao đều là ban ngày ngủ. Có thể nàng chỉ là mong muốn đơn phương cho rằng hốp pha vẫn chạy ở bên ngoài. Vì lẽ đó mệt muốn chết rồi ngắn ngủi cùng sung sướng kỳ nghỉ lại như là lên tàu hỏa tiễn bình thường cấp tốc, chưa kịp hốp pha nhiều thưởng thức cảm giác trong đó. Lễ Giáng sinh liền thoáng qua mà tới, điều này làm cho hắn thậm chí hoài nghi măng còn chưa chết. Trong bóng tối điều khiển thời gian lấy gấp trăm lần tốc độ hướng phía trước trôi qua đêm Giáng sinh. Hốp pha ban ngày đặc biệt không có nhiều minh tưởng ở ô cửa sổ lên mảnh thứ nhất hoa tuyết hạ xuống. Trước, hắn liền rất sớm đi tới dưới lầu, bởi vì hắn nghe được trong phòng khách âm thanh của một người đàn ông khác chờ hắn híp mắt đẩy. Thái Dương đi tới phòng ăn thời điểm, xa cách 3 năm thầy giáo già Adalbert Gosok đã ngồi ở trước bàn ăn xem báo. Hắn thân hình cao lớn, mặc một bộ ở nhà trường bào màu xám, cầm trong tay một phần báo chí, xám trắng tóc ngắn dưới ánh mặt trời có vẻ hơi hơi chọc Adalbert Gosok. Đã từng Hogwarts phó hiệu trưởng, Ravenswaap viện trưởng, cũng là Miranda Gosok gia gia. Trên đời thân nhân duy nhất hắn là chính mình năm nhất ma chú giờ học lão sư. Cũng từng đem Grindelwald phép thuật, phá toái chi ác giao cho mình, chỉ có điều. Ở năm thứ hai thời điểm, hắn bởi vì chiến tranh duyên cớ đem viện trưởng chức tạm giao cho Dumbledore thay quyền. Chính mình thì lại Soviet, chấp hành không biết nhiệm vụ này vẫn là thời gian qua đi 4 năm sau khi. Hốp pha lần thứ nhất nhìn thấy hắn. Gosok giáo sư, hốp pha tăng nhanh bước chân. Đi tới trước bàn ăn, bác, hôm nay dậy sớm như thế. Adalbert đối với hắn đến vô dụng hiển lộ ra chút nào kinh ngạc. Bình thản căn bản không giống 3 năm không thấy, ngược lại như 3 ngày không thấy. Ta nghe Miranda nói ngươi nhưng là mỗi ngày đều muốn ngủ tới khi buổi chiều, không cái kia sự. Việc, hốp pha lấy tay che ở trên đầu. San chê cười nói, so với thầy giáo già bình tĩnh, hắn liền có vẻ eo hẹp nhiều, dù sao hắn là khách nhân. Mà hắn là phòng này thực tế chủ nhân, chính mình ở nhà hắn ở lại. Sững sờ nhiều ngày như vậy, đều không có thể cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Thực sự rất thật không tiện, ở còn quen thuộc sao? Gosok giáo sư hỏi, rất tốt, hốp pha nói rằng, Miranda rất tốt. Petty cũng rất tốt, vậy thì tốt. Gosok giáo sư mặt không hề cảm xúc gật gù. Hắn giơ tay lên một bên ma trượng hơi hơi vung một hồi, bàn phía dưới cái ghế tự động chạy đến hắn. Dưới mông diện, ngồi, Adalbert thả xuống báo chí. Ngắn gọn nói rằng hốp pha ngồi ở trước bàn ăn. Lễ Giáng sinh ánh mặt trời cách pha lê hoa tuyết chiếu rọi ở trên mặt hắn. Nhưng hắn không tự chủ được cảm thấy một trận bị bỏng đau đớn lúc này. Miranda cũng tỉnh rồi, nàng lẹt xẹt dép từ trên lầu đi tới. Như cũ mang theo cái kia hắc rượu thạch đinh tai. Tô vẽ nàng tân học sẫm màu môi nhìn thấy Gosok giáo sư. Nàng cũng không chào hỏi, liền đặt mông ngồi ở bàn ăn mặt trời mọc góc tối. Cùng hốp pha nói một tiếng chào buổi sáng, nhìn thấy nàng bộ dạng này. Adalbert Gosok nhíu mày lên, hốp pha rất cảm kích Miranda lơ đãng trong lúc đó giúp mình chặn lại. Rồi Thái Dương, nhưng đồng thời cũng cảm giác phòng ăn bầu không khí có chút lạnh lẽo. này ra hai tính cách không hợp hắn đã sớm biết. Miranda năm nhất thời điểm, vì không gặp Gosok giáo sư, không tiếc khoáng cả năm ma chú giờ học. Hoffa cho rằng năm thứ hai Gosok giáo sư rời đi, ở mức độ rất lớn là nắm chính mình tôn nữ không biện pháp gì. Chủ động làm cho nàng Hoffa biết Gosok gia tộc kỳ thực là một cái nước Đức gia tộc. Ở một trận chiến sau khi di chuyển đến Anh Quốc, vị này thầy giáo già ít nhiều gì bảo lưu một chút nước Đức nam tính cứng nhắc cùng nghiêm túc có. Lúc hắn cũng cảm thấy nước Đức dân tộc này rất kỳ quái. Bọn họ một mặt sẽ đản sinh ra một ít cứng nhắc, phi thường có chừng mực, hơn nữa vô cùng chặt chẽ cẩn thận người. Lại như Gosok giáo sư như thế, nhưng cùng lúc cùng với đối lập cũng sẽ sản xuất phi thường phản bội ban nhạc cùng ca sĩ. Bọn họ cả ngày đều ở phản kháng. Nhưng phản kháng nội hạch đối với Hoffa cái này ngoại lai hộ mà nói rất khó lý giải. Hay là đối với càng yêu nhã truyền thống người nước Anh mà nói cũng rất khó lý giải, nhưng hắn cảm thấy Miranda thì có hướng về loại kia phương hướng phát triển. Xu thế lúc này, nuôi trong nhà tiểu tinh linh Petty từ trong phòng bếp đi ra. Nó bưng lớn khay, chịu khó hướng về trên bàn ăn bày ra đồ ăn. Bữa sáng so với bình thường muốn phong phú rất nhiều, có bánh mì, thịt muối, nước chanh, sữa bò, cháo yến mạch, chạy ở bên ngoài. Chịu không ít khổ sở đi, Adalbert chủ động đứng dậy đem thịt muối thêm ở hộp pha trong cái mâm. Ta xem ngươi sắc mặt có chút tái nhợt à, không có. Cũng còn tốt không cần. Ta tự mình tới, hộp pha thụ sủng nhược kinh. Mau mau đứng dậy tiếp nhận mâm. Chính mình gắp hai mảnh. Adalbert ngồi trở lại vị trí. Trên dưới đánh giá hộp pha. Ngươi sự tình ta đều nghe nói. Hai năm qua ngươi tiến bộ rất lớn. Ta phi thường vui mừng. Hộp pha nhai, nghiền ngẫm thịt muối, ánh mắt rơi xuống Adalbert qua báo chí. Cái kia báo chí chính là Miranda cho mình xem cái kia phần. Có quan hệ Burnmouth báo chí không nghi ngờ chút nào. Hắn cũng cho rằng chuyện này là mình làm. Đồng thời từ hắn trong mắt lộ ra thưởng thức đến xem. Hắn cho rằng đây là một loại tiến bộ, vẫn tốt chứ, hốp pha khách khí nói. Hắn tiếp nhận tiểu tinh linh truyền đạt sữa bò, hữu hảo hỏi, đúng rồi, ngài làm sao đi bộ phép thuật, cái này cũng là mặt trên sắp xếp. Cùng lúc đó đi Xô Viết như thế, ta phụng mệnh làm việc mà thôi, Adalbert nhàn nhạt nói. Có điều các loại bộ phép thuật sự tình kết thúc, ta hay là muốn về Hogwarts, thầy giáo già nói rằng. Cúi đầu uống từ bản thân trong cái mâm hoa quả cây yến mạch mảnh. Vô dụng phát sinh chút nào âm thanh tấm kia mặt lạnh ăn tiền cùng mới vừa vào học thời điểm như thế. Có thể làm cho hết thảy nhìn thấy hắn sinh lòng sợ hãi, liền hắn không tiếp tục nói nữa. Cúi đầu uống nổi lên phiến mạch đột nhiên. MU bàn chân lên mát lạnh hốp pha không khỏi nhìn Miranda một chút. Phát hiện nàng Soichi bản chính phái chính đang hướng về bánh mì lên bôi tương hoa quả đây, tuy rằng mặt không hề cảm xúc, nhưng dưới chân nhưng không thành thật ở chính mình trên chân dẫm đến dẫm đi. Dùng ngón chân ở chính mình MU bàn chân hoa vòng vòng. Cào ngứa mấy chuyện xấu, hắn tức giận đạp lên Miranda, không cho nàng động nàng nhưng đem hai cái chân đều đá tới. Hoffa không nhịn được cười. Đem đầu gối đỉnh ở trên bàn, hai chân treo lơ lửng giữa trời, cuộn mình lên húp cháo khi nàng đá không tới chính mình. Adalbert Gosop liếc hai người một chút, nhỏ bé không thể nhận ra lắc đầu một cái. Bữa sáng ở không nói gì bên trong sau khi kết thúc, Gosop xoa xoa đôi môi thật mỏng, hướng xa xa nói rằng, Petty, trang phục chỉnh tề nuôi trong nhà tiểu tinh linh mang găng tay từ phòng bếp sau thò đầu ra. Làm sao, chủ nhân, chuẩn bị thêm một ít thức ăn chay. Đêm nay ta có mấy cái giới chính trị bằng hữu muốn tới, Gosop nói. Tiểu tinh linh rất kinh ngạc. Nhưng là, tiểu thư nói, chỉ có ba người nha. Miranda cũng ngẩng đầu lên, kinh ngạc nói, đúng vậy. nói cẩn thận chỉ có ba người chúng ta, sự tình có biến. Gosok giáo sư ánh mắt nhu hòa một chút. Hắn nhìn Hốp Pha, người không ngại đi, không ngại. Hốp Pha lập tức nói rằng, trên mặt lộ ra mỉm cười, nếu như không tiện ta có thể sớm rời đi, không, Adalbert, Gosok nói như đinh chém sắt. Người nhất định phải lưu lại. Hốp Pha vẻ mặt thoáng cứng một hồi, sau đó gật gù, cái kia tốt. Gosok giáo sư thỏa mãn gật gù. Miranda, dẫn hắn đi Anderson cùng Tạ Dội Đức, đem quần áo cầm về. Còn có, đem người cái kia thân thế giới thứ ba lưu manh trang phục thu thập một hồi. Buổi tối đừng làm cho ta lúng túng, hắn không thích nhìn chằm chằm Miranda lỗ tai cùng miệng chít. Chít rát, nương theo làm người ghê răng âm thanh. Miranda trong tay làm bằng bạc thìa bị tạo thành bánh quai treo, nàng ngẩng đầu lên. Đẩy một cái kính mắt, nhìn người khác, nhìn lại một chút ngươi. Gosok giáo sư hoàn toàn không thấy tôn nữ khó chịu. Hắn thở dài, đứng lên, ngươi cũng lớn như vậy, đến vì chính mình tiền đồ ngẫm lại. Nói xong, hắn liền đi lên lầu mãi đến tận cửa thư phòng bị bịch một tiếng đóng lại. Hốp Pha mới chậm rãi trên bàn ăn ngẩng đầu lên. Có chút không quá chắc chắn Gosok giáo sư câu nói sau cùng là đối với người nào, nói là đối với mình, vẫn là đối với Miranda, cũng hoặc là đồng thời đối với hai người. Dù sao mình lỗ tai lên cũng mang theo vòng tay đây, đáng ghét lão già. Miranda lau miệng, bánh quay trèo thìa ở trong tay nàng biến trở về nguyên trạng. Nàng đem thìa hướng về trong bát ném đi. Nói cẩn thận chỉ có người trong nhà qua, hiện tại nghiêng tìm một đống người ngoài, đêm Giáng sinh còn muốn đến người khác qua, không biết là ai có bệnh. Ta có bệnh, Hốp Pha dầu dĩ không vui nói rằng, há, ta không phải nói ngươi. Miranda đuổi cầm chặt hắn tay, ta nghĩ Gosok giáo sư cũng là vì muốn tốt cho ngươi đi. Hốp Pha rút ra tay nói rằng, đúng đấy, vì muốn tốt cho ta. Thực sự là tuyệt hảo lý do. Miranda dầu dĩ không vui dựa vào ghế. Ngươi có muốn hay không đi với ta Savile Row mua quần áo? Ta không nghĩ ra cửa. Hốp Pha nghĩ thầm, vậy đại khái chính là một lần xuyên đồ vật. Ngày mai chính mình liền muốn đi rồi. Tiêu Pha hầu như không có chút ý nghĩa nào. Hơn nữa hắn thật sự không có chút nào nghĩ ban ngày ra ngoài. Vậy ta sẽ theo liền tìm nhà tiệm mua kiện tây phục miễn cưỡng xem là. Miranda nói rằng, ngược lại đám kia bộ phép thuật người đối với Mago quần áo không biết gì cả, cái kia hóa ra tốt. Hốp Pha hơi hơi tỉnh lại một chút. 12 giờ sau, hắn đứng ở gian phòng của mình trước gương, ở nhà nuôi tiểu tinh linh dưới sự giúp đỡ hướng về trên cổ mình hệ cái kia khảo cứu màu xám nơ thời điểm. Cảm giác mình không hề có một tiếng động rơi một cái nào đó cạm bẫy. Bộ y phục này căn bản liền không phải tùy tiện mua, mà là hoàn toàn vì chính mình thiếp thân thiết kế. Savile Row quy củ hắn biết, nếu như không phải đặt trước, căn bản không thể nhanh như vậy đem một bộ hoàn toàn thiếp thân quần áo đưa tới. Thật sự rất thích hợp ngươi đây, bác tiên sinh. Nuôi trong nhà tiểu tinh linh Petty đứng ở phòng của hắn tấm gương một bên nâng một sấp màu xám đậm âu phục, ca ngợi chi từ không dứt bên tai cùng vừa mới bắt đầu nhìn thấy hắn thời điểm phán như hai tinh linh. Chỉ thấy nó vây quanh Hốp Pha vòng tới vòng lui, trong miệng chặc chặc than thở, trong đôi mắt thật to đều là ngôi sao nhỏ. Nếu ta nói, ngươi thật sự nên mỗi ngày đều mặc thành như vậy, nhiều thể diện. Cảm ơn ngươi, Petty, một thân áo sơ mi trắng. Hốp Pha nói rằng, quần áo cùng quần chính ta xuyên, mới liền có thể đi ra ngoài một chút sao? Đương nhiên có thể, có điều, bác tiên sinh thẹn thùng dáng vẻ rất đáng yêu yêu, nuôi trong nhà tiểu tinh linh dùng lại nhọn lại. Nhỏ âm thanh nói rằng, nó đem quần áo và đồ dùng hàng ngày nhón chân đặt ở Hốp Pha trên tay. Dẫm hồng nhạt dép Potter đi ra cửa đi đẩy ra nuôi trong nhà tiểu tinh linh. Hốp Pha nhưng không có mặc quần áo. Hắn chậm rãi sau này, ngồi ở trên giường, ngón tay hãm sâu tóc hắn lần thứ hai nghĩ tới đi. Nghĩ đến đồng dạng ở Anh Quốc, cô gái kia quản gia cũng là ở một ngày nào đó. Yêu cầu mình cởi thường phục, đổi khảo cứu Âu phục, tuy rằng thời gian không giống, nhưng hai loại hình ảnh vẫn là không ngừng được giao nhau ở cùng nhau. Nghĩ đi nghĩ lại, mãnh liệt tự trách xông lên đầu. Ngón tay của hắn từ đầu lớp vỏ hoa đến gò má. Hắn là như vậy dùng sức cầm lấy chính mình, cho tới móng tay hãm sâu với gò má thịt bên trong. Hầu như muốn đem chính mình cả khuôn mặt đều kéo xuống đến một lần lại một lần. Hắn nhìn pha lê trong gương chính mình máu thịt be bét mặt. Phát sinh một loại nào đó không hề có một tiếng động rít gào. Vẻ mặt dữ tợn dường như A Long, loại chuyện đó sẽ không phát sinh nữa, có âm thanh ở trong đầu. Của hắn hướng về lên, làm sao ngươi biết? Trong gương tấm kia máu thịt be bét mặt đột nhiên quay đầu đi. Nhìn chòng chọc vào bị hắn đặt ở tủ đầu giường pha lê cầu, ngươi không phải một cái sẽ ở cùng một. Nơi ngã chồng vó hai lần người, pha lê cầu bên trong quái vật nói rằng. Căn cứ ta quan sát, trên người ngươi có một loại nào đó mãnh liệt tự mình tỉnh lại cơ chế. Tuy rằng có lúc sẽ uốn cong thành thẳng, nhưng đây là một loại hiếm thấy ưu điểm, ngươi nhường ta làm vô số lần ác mộng, sắc mặt mười đảo. Dấu móng tay hốp pha đứng ở pha lê mặt cầu trước. Nếu ta nói, ta đã ở trên thân thể ngươi quăng ngã nhiều lần, những kia đều là chính ngươi bất an phóng. Ta chỉ là nhường ngươi thấy chính mình nội tâm, pha lê cầu bên trong tiểu quái vật bình tĩnh dụng ý. Niệm cùng hắn giao lưu. Ngươi mà hãy chờ xem, một ngày nào đó ngươi sẽ cảm kích ác mộng, chủ động tới tìm kiếm ác mộng, quỷ mới sẽ, hốp pha oán hận nói rằng ánh trăng bên dưới. Hắn máu me đầm đìa mặt cấp tốc khép lại, đàng hoàng ở trước gương mặc vào âu phục cùng quần tây ác mộng chi thần liền pha lê cầu bên trong. Nhìn hắn, lẳng lặng nhìn hắn cởi quần, mặc quần áo, hệ cà vạt, chải đầu. Trang phục chó hình người, nói cho ta, ngươi đúng hay không cũng biết tương lai sẽ phát sinh cái gì. Xuyên xong âu phục, hốp pha một bên chải đầu một bên hỏi, ta không biết. Ta cũng không phải cần nhìn thấu tương lai cuồng nhân. Từ lâu mất đi can thiệp hiện thực năng lực chỉ là từ thời gian sông dài vô tình. Thái dương dưới cũng không có mới mẻ sự tình. Ta đi mượn trợ, đơn giản là kinh nghiệm thôi. Ác mộng chi thần dùng không hề lay động âm thanh ở đầu hắn thảo luận. Nói, cái kia theo. Đè kinh nghiệm của ngươi tới nói. Adalbert Gosok lưu lại ta. Muốn làm gì? Ngươi đánh giá thấp cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Bác ngươi là phù thủy thế giới hiếm có sức chiến đấu. Càng là hắn đắc ý nhất cửa sinh. Tuy rằng hắn mặt ngoài không nói. Nhưng ta nghĩ, nếu như có thể đem ngươi giữ ở bên người, chỉ sợ nhường ngoài cửa cái kia vòng tới vòng lui tiểu cô nương gả cho ngươi. Hắn cũng sẽ không chút do dự đáp ứng, soạt soạt. Hốp pha suýt chút nữa không đem lược cho ấn vào trong xương sọ đi. Miranda gả cho hắn, chẳng biết vì sao, hắn nghe được cách nói này phản ứng đầu tiên chính là buồn nôn. Hắn có thể xác định chính mình đối với nàng có rất nhiều yêu. Nhưng chỉ có không có tình yêu nam nữ. Lại nói, tên kia trong cơ thể còn có một cái hắc ám nam tính nhân cách. Có một số việc, chỉ là suy nghĩ một chút hầu như liền để hắn tê cả da đầu, ngươi được rồi sao? Miranda ở bên ngoài hỏi âm thanh hơi sốt sắng đáng chết hắn lấy ra kẹt ở đầu mình lớp vỏ bên. Trong cây lược gỗ, được rồi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.